xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 15, mở ra vật phẩm mới, búa sắt màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy, nếu như có người phát hiện thế giới này không phải là thật, mà thực chất là một thế giới tiểu thuyết thì sao? Ký chủ, về mặt lý thuyết, chỉ cần ngài không nói cho người khác, sẽ không ai biết đây là một thế giới tiểu thuyết. Cho dù có biết, tôi cũng sẽ xóa ký ức của người đó và khởi động lại thế giới này. Khởi động lại thế giới, nói thật dễ dàng, nhưng đây thực sự chỉ là một thế giới tiểu thuyết sao? Những người ở đây rõ ràng có M, Á, U có thịt. Chẳng khác gì thế giới thực, phải không? Có lẽ thế giới mà mình từng sống trước đây cũng là một cuốn tiểu thuyết. Chỉ là nhân vật chính ở nơi cô không nhìn thấy, đang diễn ra một câu chuyện tình yêu hận thù. Trần Lục Trà không khỏi suy nghĩ miên man, tổng tài bá đạo yêu tôi, chiếm đoạt giam cầm, chạy trốn cùng con. Nghĩ như vậy, cũng khá thú vị đấy, he he he. Sau khi tự bổ não một hồi, Trần Lục Trà nhớ ra hai ngày nay đã tích được một ít điểm trà xanh. Tiểu thống, tôi có bao nhiêu điểm trà xanh rồi? Ký chủ, điểm trà xanh hiện tại của ngài là 210. Vậy tôi cần bao nhiêu điểm trà xanh để nâng cấp không gian lên cấp 3? 800 nha, cưng. Cái gì cơ, 800, sao người không đi cướp luôn đi? Theo lý mà nói cũng có thể đấy bạn yêu, nhưng chúng tôi vẫn rất có tố chất. Vậy tôi thật sự cảm ơn ngươi quá. Không cần khách sáo nha, ký chủ. Tôi vẫn nên mở hộp mù thôi, cho tôi 20 lượt mở, được. Nhìn màn hình tinh thể lỏng lơ lửng trong não, Trần Lục Trà thành kính cầu nguyện, hai tay chắp lại. Thần may mắn, xin hãy phù hộ cho con, thương xót đứa trẻ này, cho con một huyền thoại màu vàng đi. Nhưng rõ ràng, lần này thần may mắn không đứng về phía Trần Lục Trà. Nhìn khắp nơi, một màu xanh lá, xanh đến mức khiến Trần Lục Trà hoảng sợ. Kẻ đen đuổi chính là cô, vận may như vậy cũng không ai có đâu. Trần Lục Trà chỉ có thể vừa khóc vừa mở hộp mù. Điểm kỹ năng, một điểm kỹ năng, một điểm kỹ năng, hai, sao toàn là điểm kỹ năng vậy? Ai đó có thể nói cho tôi biết điểm kỹ năng là cái quái gì không? Đây chắc chắn không phải là lừa đảo người tiêu dùng sao? Hệ thống, mau cút ra đây. Tôi đây, ký chủ, cái điểm kỹ năng này là thứ gì vậy? Sao hộp mù tôi mở ra toàn là cái này? Ký chủ, điểm kỹ năng dùng để nâng cấp cơ thể của ngài, bao gồm tốc độ, sức mạnh, thể lực, phòng thủ, ngũ quan, nhan sắc. Còn có thể chơi như vậy nữa, nhưng sao bên trong lại có cả lựa chọn nhan sắc nữa? Ký chủ, sắc đẹp cũng có thể giết người mà, phải không nào? Vậy tôi thực sự phải thừa nhận rồi. Dù sao kiếp trước cô cũng dựa vào nhan sắc để tung hoành trong giới giải trí. Mời ký chủ tự thao tác trên màn hình tinh thể lỏng. Màn hình tinh thể lỏng trong não Trần Lục Trà tự động hiện ra các chỉ số cơ thể của cô. Tốc độ, không sức mạnh, không thể lực, không phòng thủ, không ngũ quan, không nhan sắc, 96 quả nhiên, cô chỉ có nhan sắc là có thể đánh đờ, em được sao? Trần Lục Trà cẩn thận cân nhắc một hồi, cộng 10 điểm vào sức mạnh, 10 điểm vào tốc độ, 3 điểm vào thể lực, 3 điểm vào phòng thủ. Dù sao ở mặt thế, mạng sống của cô là quan trọng nhất. Không gì có thể ngăn cản cô sống sót. Ký chủ, chúng tôi còn tặng thêm cho cô một hộp mù vũ khí màu xanh lam, hy vọng cô thích. Hệ thống có lẽ cũng không ngờ Trần Lục Trà lại có thể đen đủi đến vậy. 20 hộp toàn là hộp mù cấp thấp nhất màu xanh lá cây, nên đã tặng thêm một hộp mù tốt hơn. Trần Lục Trà, cảm ơn nha, cũng được an ủi phần nào đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười gượng gạo không phải cười thật lòng. Giờ PGTV nhiên Trần Lục Trà vẫn hy vọng hộp mù vũ khí này có thể mở ra một vũ khí phù hợp với khí chất của cô, vừa có đủ sát thương. Cô mở hộp mù với tâm trạng mong đợi, hệ thống đừng có mà vô dụng đấy. Tại sao lại là một cái búa sắt lớn vậy hả? Lại còn là màu hồng nữa chứ? Trần Lục Trà chỉ có thể nói, hợp pháp nhưng có bệnh. Cô lại cẩn thận nhìn cái búa sắt màu hồng này. Nhìn thoáng qua rất kỳ quái, nhìn kỹ vẫn rất kỳ quái. Cái búa dài khoảng 1 mét, thân búa to bằng 2 cái đầu. Nhưng mà đập zombie chắc là rất thuận tay. Nghĩ như vậy, hình như cũng không đến nỗi tệ. Trần Lục Trà lập tức vui vẻ cất chiếc búa nhỏ, màu hồng vào không gian của mình. Hai chiếc xe chạy liên tục một ngày, trời cũng nhá nhem tối. Gọi lão đại, xe của chúng ta sắp hết xăng rồi. Giọng của Hàn Diễm từ bộ đàm truyền đến, Tạ Lam Án cầm bộ đàm lên, đặt bên miệng nói. Phía trước có một trạm xăng, chúng ta dừng ở đó nghỉ ngơi một đêm. Trần Lục Trà nhìn bàn tay Tạ Lam Án đang cầm bộ đàm, rơi vào sự nghi ngờ về bản thân. Cô rõ ràng chỉ là một kẻ cuồng nhan sắc, sao nhìn bàn tay của Tạ Lam Án thôi đã không thể rời mắt. Không ngờ trong cơ thể cô lại còn tiềm ẩn tố chất tay khống chưa được đánh thức. Nhưng mà bàn tay của Tạ Lam Án thực sự rất đẹp. Những ngón tay thon dài trắng nõn, rõ ràng từng khớp xương, trên mờ u bàn tay mơ hồ có thể nhìn thấy mạch M, Á, U xanh lam. Wow, bàn tay như vậy, các chị y tá chắc hẳn rất thích tiêm vào đây. Tạ Lam Án khi nói chuyện với Hàn Diễm, đã cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt từ người bên cạnh. Sau khi tắt bộ đàm, Tạ Lam Án nhìn về phía chủ nhân của ánh mắt đó. Cô gái có đôi mắt đẹp, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm vào tay mình. Tạ Lam Án khẽ nhướng mày, giọng nói hơi mang theo ý trêu chọc. Đẹp không? Đẹp đẹp, Trần Lục Trà không chút suy nghĩ trả lời. Tạ Lam Án thấy cái đầu nhỏ của Trần Lục Trà gật lia lịa như giã tỏi, khẽ bật cười. Trần Lục Trà lúc này mới phản ứng lại. Vừa rồi cô bị nào uống nước rồi sao? Sao lại trả lời anh ta? Hơn nữa Tạ Lam Án vậy mà còn cười cô. Cứu mạng, bây giờ cô bỏ trốn khỏi trái đất ngay trong đêm còn kịp không? LT, Top, GT, sau màn nhạc đệm nhỏ, hai chiếc xe dừng lại trước trạm xăng. Lúc này trời đã tối hẳn, đêm hè, gió bắt đầu trở nên se lạnh, thỉnh thoảng lại vang lên hai ba tiếng ve kêu từ bụi cây. Trần Lục Trà vừa xuống xe đã vội vàng khoác chặt áo khoác. Chậc, đúng là có không khí phim kinh dị rồi. Trạm xăng trước mắt không có một tia sáng nào, khắp nơi đều toát lên vẻ âm u, có một dự cảm chẳng lành. Những người khác hiển nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường đang lan tỏa trong không khí. Mọi người đều cảnh giác, Tạ Lam Án lấy đèn pin từ trên xe chia cho bọn họ. Mấy người cẩn thận mở cửa hàng tạp hóa của trạm xăng. Tạ Lam Án đi đầu tiên. Trong căn phòng tối đen chỉ có vài kệ hàng trống đổ trên mặt đất. Tạ Lam Án rút con đê, a, o găm đeo bên hông, chậm rãi đi về phía kho hàng ở trong cùng của cửa hàng. Những người khác cũng tản ra ở các góc của cửa hàng để kiểm tra xem có zombie hay không. Cách chương